Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 255, chương 157, cuối cùng chiến. Kết thúc a, Obito, thình thịch, một quyền đem Senju Hashirama mộc nhân đẩy lùi Uchiha Madara. Quay đầu nhìn Obito và Naruto bên này chiến đấu, có điểm hoảng sợ nói ra, thật không nghĩ tới, trở thành thập vĩ Jinchuriki, mở ra lục đạo kiểu mẫu Obito, lại bị cái kia tiểu quỷ đánh bẹp, ngươi đang xem cái gì địa phương đâu. Madara, Senju Hashirama hô to, khống chế được mộc nhân hướng về phía Madara Susanoo chính là một quyền. Đánh Madara liên tiếp lui về phía sau, Senju Hashirama nhìn chật vật lui về phía sau Madara, nói ra, xem ra tiểu Suna thật đúng là tìm một cái lợi hại nam nhân a. Madara, thả lỏng a, các ngươi không thắng được, đó cũng không định a. Madara hét lớn, đem Susanoo hai thanh đao đều cầm trong tay, lại cùng Senju Hashirama chiến đến cùng một chỗ. Bất quá cái này Uchiha Madara là động chân hỏa, mỗi một cái đều là sát chiêu, không ngừng hướng phía Senju Hashirama yếu hại bắt chuyện. Cũng may Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều là uế thổ chuyển sinh, không sợ bị thương, bằng không hai người đã sớm không đứng lên nổi. Bên kia Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Bên này Naruto cùng Obito chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn, hồng liên nghiệp hỏa hung hăng đụng phải Obito cái kia hai khỏa Gudodama bên trên. Lúc đầu hồng liên nghiệp hỏa thì không phải là cái này thế giới kết quả. Đối với Gudodama không có một chút sợ hãi. Ở rằng co một đoạn thời gian ngắn sau đó, hồng liên nghiệp hỏa dường như bão nổi một dạng đem Gudodama bao vây lại cháy. Thì nhìn cái này hai khỏa Gudodama không ngừng xuất hiện vết rách. Cuối cùng hỏng mất, bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu thành cho tàn. Hồ Naruto dựa vào hồng liên nghiệp hỏa yểm hộ, đột nhiên xuất hiện tại Obito trước người. Trong tay ỷ thiên hướng về phía Obito liền quất tới. Keng một tiếng, Obito né tránh không kịp, chỉ có thể dùng tích trượng ngăn cản. Naruto áp chế Obito, hướng về phía Obito nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội phát động vô tuyến Tsukuyomi sao? Obito, lúc này Obito đã bị Naruto áp chế trong cơn giận dữ. Sắc mặt dữ tợn nói ra, ngươi không nên quá đắc ý. Naruto, vẫn là cố tốt chính ngươi a. Xem đánh, Naruto trên tay hơi tiết lực, Obito thân thể chợt đi phía trước một khuynh. Naruto đầu gối hung hăng chĩa vào Obito bụng. Oa, phần bụng trùng kích cực lớn, để Obito thống khổ không ngớt. Bất quá còn chưa kết thúc, Naruto hướng về phía khom lưng Obito, lấy tay khửu tay nặng nề đánh đập ở Obito trên lưng. Đông một cái, Obito đã bị đánh vào trong lòng đất, siêu, Obito xông trong lòng đất chui ra, bay đến trong bầu trời. Dùng hận hận nhãn thần nhìn Naruto, Obito, Minato lúc này xuất hiện tại bên cạnh một khối đại phía. Trên tảng đá hô, người trước đây rõ ràng nói qua muốn làm Hokage, tại sao phải làm như vậy? Naruto khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra ta đây cái tiện nghi cha còn không hết hy vọng a. Người hỏi ta vì sao? Obito hận hận nói ra, bây giờ đối với ta nói giáo, có phải là quá muộn hay không a? Lão sư, người luôn là không kịp xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất, Obito trước mắt dường như xuất hiện lúc đó Lâm tử vong thời điểm tình cảnh. Tiếp tục nói ra, ta cực kỳ may mắn lão sư của mình trở thành Hokage, cho nên ta bỏ qua trở thành Hokage mộng tưởng. Ta hiện tại thầm nghĩ sáng tạo một cái có Lâm tồn tại thế giới. Naruto nhìn vẻ mặt bi ai Minato, nói ra, cha, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là đang tự trách a. Nếu như lúc đó ngươi không có đi chấp hành nhiệm vụ, các ngươi Lâm sẽ không phải chết. nếu như lúc đó ngươi có thể phát hiện khống chế cửu vĩ tập kích Konoha nhân sẽ là của ngươi học sinh Obito, như vậy có thể ngươi là có thể ngăn cản hắn. Bởi như vậy mụ mụ sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không trở thành cửu vĩ Jinchuriki, toàn bộ ninja thế giới cũng sẽ không đối mặt như vậy tai họa ngập đầu. Đúng vậy, nghe được Naruto lời nói, Minato im lặng, cha, cái này thế giới chính là như vậy, nhất ẩm nhất trác, nhân quả tuần hoàn, nên tới tự nhiên sẽ tới, cho dù ngươi ngăn trở Obito. Vậy sau này còn sẽ có những người khác tới bổ khuyết hắn cái kia vị trí ghế trống. Bất quá may mắn là bây giờ nhẫn giới còn có chúng ta như vậy ninja, một lòng đoàn kết chống đỡ toàn bộ thế giới. Tuy là ta khi còn bé cũng có một đoạn thời gian phi thường thống hận cái này thế giới, nhất là Naruto nói tới chỗ này, nhìn Obito liếc mắt, tiếp tục nói ra, hại ta trở thành cô nhi cái tên kia. Lúc đầu ta chắc là phải chịu sủng ái lớn lên. Nhưng là làm đệ tứ Hokage con nhưng ở trong thôn phải chịu khi dễ. Nói đến đây cha người thật đúng là thất bại a. Naruto không khỏi phúc phỉ một cái. Lại nói, trở thành Hokage ngươi ở đây sau khi chết, dĩ nhiên không có ai chiếu cố thành vì con mồ côi ta đây. Trưởng lão đoàn những lão bất tử kia ra hỏa lại vẫn muốn đem ta huấn luyện thành cỗ máy giết chóc. Hơn nữa Shimura Danzo lão già kia, có đôi khi ta còn thực sự cảm thấy ta thực sự là nhân từ a. Nói Naruto hai mắt quét qua tại nhẫn giả liên quân bên trong những cái này Shimura nhà ninja nhóm. Bất quá, Naruto đột nhiên chuyển hoán giọng điệu, nói ra. Cái này thế giới hẳn là cải biến, thế nhưng thay đổi phương thức không nên đúng như vậy hư ảo. Không có chút ý nghĩa nào cải biến, chúng ta muốn trọng tân định nghĩa ninja ý nghĩa tồn tại cùng giá trị. Chẳng lẽ nói ninja cũng chỉ có thể ở trên chiến trường thể hiện sinh tồn giá trị sao? Cho nên cha, ngươi cũng không cần tự trách, vốn cần thay đổi là cái này thế giới quy tắc chế độ. Không phải một hai nhảy ra phá phách tên. Uzumaki Naruto, người cảm thấy ninja ngoại trừ chiến đấu, còn có cái gì tác dụng? Cái này ninja thế giới còn có thể có cái gì tương lai? Obito yếu cợt nói rằng. Naruto cười nói ra, ai nói ninja nhất định phải đi chiến đấu à? Có một loại ninja sẽ không làm sao đi chiến đấu, nhưng là lại ở thể hiện giá trị của mình. Đó chính là món ăn ninja nhóm. Ngươi có thể nói bọn họ cái gì cũng sai sao? Nói cho ngươi biết, Obito, tồn tại mặc dù hợp lý, ninja tồn tại thì có hắn tồn tại đạo lý. Ngươi không có gạt bỏ tư cách của bọn hắn. Đang chìm ngâm ở Naruto hoa lệ kia trong công kích liên quân ninja nhóm. Nghe được Naruto lời nói đều rơi vào trầm tư. Một gã vụ nhẫn hướng về phía bên người một gã nham nhẫn nói ra. Hải, ngươi nói ta và ngươi nếu là dùng nhẫn thuật phối hợp, có khả năng điểm cái gì đâu? Nham nhẫn trầm ngâm một chút, nói ra, ta muốn xây nhà, sửa đường các loại sẽ không có vấn đề gì à? Nhưng là chúng ta là ninja à? Có phải hay không có điểm, nếu là không có chiến tranh đâu? Chúng ta như vậy không phải cũng có thể phát huy tác dụng sao? Vụ nhẫn nói rằng. Cũng đúng a, vụ nhẫn quan điểm một cái chiếm được đồng bạn bên cạnh nhận đồng. Tuy là có thể sẽ cực kỳ mệt nhọc, thế nhưng đã không có lo lắng tánh mạng, nhưng lại có thể nuôi sống người nhà, là cái rất không sai chú ý. Trong lúc nhất thời ninja liên quân bên trong đều đang nghị luận việc này. Nguyên lai là cái dạng này a. Đệ tam Tsuchikage chợt nói, nhị đại Tsuchikage hỏi, nghĩ đến cái gì? Onoki, đúng như vậy, Naruto thống nhất quỷ chi quốc, tuyết chi quốc cùng hùng chi quốc. Thế nhưng ở nơi này ba cái quốc gia bên trong, cho tới bây giờ cũng không có ninja tập kích bình dân thời gian phát sinh. Ta bắt đầu tưởng những thứ này ninja đều bị tiêu diệt. Nhưng là tình báo hiện thực những thứ này ninja đều bị mới thành lập chính phủ cho thu biên. Hơn nữa thời gian trả qua không sai bộ dạng, mới vừa nghe được Naruto vừa nói như vậy. Thì ra bọn họ nơi đó ninja làm cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng nhiệm vụ. Nói như vậy, đúng lúc không có chiến tranh, ninja tồn tại cũng là hợp lý. Xem ra Naruto thực sự là dường như cóc đại tiên nhân ngôn ngữ như vậy. Chân thực dự ngôn chi tử, có cải biến nhẫn giới lực lượng a. Jiraiya cảm thán nói rằng, Orochimaru ở một bên cũng nói ra, ta muốn về sau ta thí nghiệm mục đích cũng muốn cải biến. Dường như cứu người so với sát nhân càng thêm khó khăn a. Đây mới là ta cần khiêu chiến a. Hừ hừ, Obito cười lạnh, nói ra, nói rất dễ nghe a. Naruto, nhưng là ngươi muốn như thế nào thực hiện đâu? Như thế thực hiện, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi hiện tại cần lo lắng chính ngươi a. Naruto quay đầu về Minato nói ra, cha, ôn chuyện thời gian kết thúc, ngươi chính là trở lại bổn trận bên trong đi thôi. Naruto, ngươi không cảm thấy bi ai sao? Thân là đệ tứ Hokage cha của ngươi, trong mắt của ta cũng bất quá như vậy. Obito nói rằng, ngươi thực sự muốn chết phải không? Obito, Naruto ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt giễu cợt nhìn Obito tiếp tục, không muốn cao như vậy xem chính mình. Vẫn bị người lợi dụng chính là cái kia tên. Đến bây giờ còn chưa có khám phá phương diện này nhiều ẩn núp đồ đạc. Bị người hãm hại chính mình nhất nữ nhân yêu mến chết. Bằng hữu tốt nhất lưng đeo cân nặng vết thương. Hại chết chính mình luôn một nhà. Cuối cùng còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Không thể không nói ngươi thật đúng là ngây thơ có thể a. Ngươi là có ý tứ. Obito bản năng cảm giác đến có gì không đúng. Naruto lớn tiếng hô, ngươi cảm thấy Lâm thật là chết ở Kakashi trong tay sao? Thực sự giống như là ngươi thấy giống nhau sao? Nhớ kỹ, có đôi khi mắt nhìn đến đồ đạc, chưa chắc là chân thật. Chân chính hại chết Lâm chính là cái kia tên. Không phải Kakashi, cũng không phải làng sương mù, mà là ngươi Uchiha Obito. Ta không thể biết hại chết Lâm. Ta là chứng kiến Kakashi dùng Raikiri tương Lâm giết chết. Obito sắc mặt dữ tợn, mang giọng nói đã bình tĩnh lại. Naruto lắc đầu, nói ra, sinh hoạt tại hư huyễn trong tên. Xem ra không cứu, Obito cảnh giác nhìn Naruto. Nói ra, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi cũng không ngăn cản được ta. Không sai biệt lắm cũng đổi thành Tsukuyomi làm chuẩn bị. Cho nên cần quét tước ngươi hạ. Obito nói liền rơi xuống đất. Sau lưng Gudodama lập tức ở trước người làm xong phòng ngự. Obito thì đem hai tay đè ở trên mặt đất. Két, Obito nói xong. Trên mặt đất liền dài ra một gốc cây có cùng thập vĩ giống nhau nụ hoa cự đại thực vật. Naruto vừa nhìn liền biết Obito muốn làm gì. Obito nói ra, cái hiện thực này thế giới, không có nhiệm là cái gì đáng giá lưu lại cái này thế giới đã chết, nói Obito liền hướng không. Trung bay đi, hiu hiu, thực vật ở trên cái kia bốn cái to lớn nụ hoa. Bắt đầu tích góp chakra, bốn cái to lớn thập vĩ vĩ thú đạn liền lập tức thành hình. Xem bộ dáng như vậy, Obito người này sự tình không muốn để cho bất luận kẻ nào hoặc là ly khai. Sunet hướng về phía sau ngạch bọn tỉ muội nói ra. Chúng ta muốn tổ chức phòng ngự. Vẫn chưa nói hết, toàn bộ liên quân trước mặt tựu ra phát hiện một đạo phòng ngự kết giới. Kết giới này chính thức Itachi cùng Sasuke cùng nhau thi triển phòng ngự kết giới. Hành không có ích lợi gì. Các ngươi đều, Obito đang nói, liền phát hiện một đạo hàn quang nhanh qua đây. Chợt nghe Naruto ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Kết thúc a, Obito, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.